tốt nhất con rể, chương 401 thần thánh phương nào, góc truyện audio.com, người đăng, Miss vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên đem Lý Thiên Hủ đẩy ra. Keng, một tiếng tật vang, một cái hẹp dài sâm bạch lưỡi đao trong lúc đó đâm rách trần xe nương theo lấy văng khắp nơi hỏa tinh xuyên thẳng mà xuống, vừa vặn đâm vào Lý Thiên Hủ cùng Lâm Vũ ở giữa. Lý Thiên Hủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nếu không phải Lâm Vũ kịp thời đem hắn đẩy ra, hắn có thể nửa cái cánh tay đều muốn bị đao này nhận cắt đứt xuống đến rồi. Muốn chết, Lâm Vũ sắc mặt một dữ tợn, một trường vỗ hướng về phía trần xe ầm. Một tiếng, toàn bộ trần xe tại to lớn lực đạo trùng kích vào bay ra ngoài, lượn vòng lấy sen lẫn âm thanh phá không rơi xuống đến nơi xa trong hồ. Mà trên mui xe người kia đã sớm không biết tung tích. Két két, bộ thừa thắng gấp, một cái, đem xe phanh lại tiếng vang cả kinh nói, Hà tiên sinh, không có sao chứ? Không có việc gì, Lâm Vũ lập tức lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lên, mượn đèn đường yếu ớt ánh đèn, tùy tiện phát hiện phía trước trên đường cái đứng đấy một cái thân mặc màu đen đặc chiến phục nam tử, chỉ bất quá cùng những cái kia lính đánh thuê khác biệt là trên đầu của hắn mang theo một cái ngụy trang mặt nạ che khuất dung mạo, trong tay cầm một cái đặc chế quân dụng trường đao, ở trong màn đêm, hiện ra hào quang màu trắng bạc, sắc bén vô cùng. Tiên sinh, cái này người không phải phổ thông lính đánh thuê. Bộ thừa lúc này cũng chú ý tới phía trước nam tử tự hồ đã nhìn ra hắn thân tù cực kỳ không tầm thường, cau mày âm thanh lạnh lùng nói. Có lẽ, hắn căn bản cũng không phải là cái gì lính đánh thuê. Lâm Vũ híp híp mắt tại nam tử kia, trên thân lướt qua, các ngươi mệnh đủ lớn, ta nhiều như vậy thủ hạ vậy mà đều không có ngăn lại các ngươi. Mặt nạ nam tử đột nhiên mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ta đã thu người ta tiền, cho nên các ngươi phải chết. Xuống xe a, ta sẽ tận lực để cho các ngươi chết thống khoái chút. Thành âm nam tử có chút khàn khàn, Lâm Vũ cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện chính mình chưa từng nghe qua loại thanh âm này, bất quá hắn hoài nghi có thể là nam tử cố ý đối với mình thanh âm tiến hành xử lý. Bộ thừa đem dây an toàn mở ra, một cái lấy ra bên hông chỉ thủ trầm giọng nói, Hà tiên sinh ta ngăn chặn hắn, ngươi mang theo Lý Tổng đi trước. Người thương so ta nặng, không phải đối thủ của hắn. Lâm Vũ lắc đầu thấp giọng nói, vẫn là ta tới đi, chờ ta phế đi hắn, ta liền có thể biết rõ, hắn rốt cuộc là ai. Hắn nói lời, này thời điểm cố ý có chút tùy tiện, đã là vì để cho bộ thừa an tâm, lại là vì cho mình cường tráng tức giận. Già Vinh, ngươi có thể chứ, Lý Thiên Hủ vô cùng lo lắng hỏi, yên tâm đi, Lý đại ca, không có vấn đề. Lâm Vũ đang khi nói chuyện đã mở cửa xe ra dặn dò, một hồi ta ngăn chặn hắn, các ngươi đi mau. Tiên sinh, ta đã đáp ứng ta sư phụ, muốn thề sống chết bảo hộ ngài an toàn. Bộ thừa gấp giọng nói, bộ đại ca, ngươi đã kiến thức đến ta thân thủ, hẳn phải biết ta mạnh hơn so với ngươi, hơn nữa ngươi thương so ta nghiêm trọng, lưu lại chỉ là chịu chết. Lâm Vũ hướng hắn lắc đầu, vậy ta lưu lại cùng tiên sinh cùng một chỗ đối phó hắn. Bộ thừa vội vàng nói. Lấy ngươi bây giờ năng lực đối với ta là một loại liên lụy, hơn nữa còn có Lý đại ca ở đây, hắn vạn nhất đối với các ngươi động. Thủ ta ngược lại càng bị động, Lâm Vũ lắc đầu trực tiếp mở cửa xe đi xuống, tiếp theo đi đến buồng lái trước mặt hướng bộ thừa vươn tay, âm thanh lạnh lùng nói, bộ đại ca chỉ thủ ta mượn dùng một chút. Bộ thừa do dự một chút, khẽ cắn môi, lại không có cùng Lâm Vũ tranh chấp, tiếp theo thanh chỉ thủ chụp tới Lâm Vũ trong tay, ân cần nói, tiên sinh cẩn thận. Sau đó bộ thừa một lần nữa bắt đầu lên xe, giẫm mạnh chân ga cấp tốc đánh về phía mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử ngạo nghễ đứng thẳng, không chút nào động tại xe cách chính mình chỉ có cách xa mấy mét thời điểm thân thể mới đột nhiên bay lên, trong tay dao quân dụng hung hăng bổ về phía buồng lái bộ thừa. Bất quá lúc này một thân ảnh phi tốc hướng hắn lướt đi tới, đồng thời quét một cái hàn quang xuyên thẳng bộ ngực hắn. Mặt nạ nam tử sắc mặt đột, nhiên biến đổi thân thể uốn éo, hô tránh thoát cái này quệt hàn quang. Cùng lúc đó, bộ thừa xe cũng đã cấp tốc mau chóng đuổi theo. Mặt nạ nam tử làm ra vẻ muốn lên tiến đến đuổi thế nhưng Lâm Vũ đã đứng ở hắn đối diện cách hắn có vài thước xa. Người thân thủ thật sự là có chút vượt quá ta sở liệu. Mặt nạ thanh âm nam tử vẫn như cũ khàn khàn vô cùng, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Ồ, Lâm Vũ ngắm nhìn chính mình trên cánh tay trái vết thương, cảm giác ảnh hưởng không lớn, cười nhạt nói rõ như vậy, ngươi trước kia đối với ta thân thủ từng có hiểu rõ. Thế nào chúng ta gặp qua, gặp ngược lại là chưa từng gặp qua, ta chỉ là nghe nói qua. Mặt nạ nam tử trong lòng giật mình, ra vẻ bình tĩnh nói ra. Vậy là ngươi nghe ai nói? Lâm Vũ nhíu mày, không phải là nghe ngươi chất tử Trương Dịch Hồng nói. Hiển nhiên, Lâm Vũ đã nhận định trước mắt cái này cố ý cách ăn mặc thành một thứ lính đánh thuê dáng dấp nam tử chính là Trương gia cái kia nhị gia Trương Hữu Tư. Chất tử, Trương cái gì, ngươi nói hưu nói vượn thứ gì đâu? mặt nạ nam tử trầm giọng nói, mặc kệ ngươi đem người nào rời ra ngoài, ngươi hôm nay đều phải chết. Vừa mới nói xong, mặt nạ nam tử lập tức nắm lên trong tay dao quân dụng, phi tốc chạy về phía Lâm Vũ, trong tay trường đao xen lẫn âm thanh phá không cấp tốc bổ về phía Lâm Vũ bên mặt, tốc độ cực nhanh. Lâm Vũ tránh né mũi nhọn, thân thể bỗng nhiên hơi thấp, miễn cưỡng tránh khỏi, đồng thời trong tay chủy thủ hung hăng đâm về mặt nạ nam tử trái tim, mặt nạ nam tử né người sang một bên, tránh khỏi, lập tức một cái bên cạnh khuỷu tay đánh tới hướng Lâm Vũ đưa tay chặn lại to lớn lực. Đạo xung kích hắn lập tức lui về sau mấy bước mới đưa thân thể ổn xuống tới. Bởi vì hắn xuất thủ đón đỡ dùng đúng là mình cánh tay trái, nguyên bản có chút khép lại da thịt lần nữa bị va nứt ra, khiến cho hắn đau đớn vô cùng, nhịn không được dùng sức cắn răng quan. Mặt nạ nam tử tốc độ cùng lực lượng xác thực không phải người thường có khả năng so, ít nhất nhìn ra đến xem, cùng bộ thừa có thể tương xứng, thế nhưng cùng Lâm Vũ so tuyệt đối còn có nhất định chênh lệch. Bất quá bây giờ Lâm Vũ trên đùi thương thế cực lớn hạn chế tốc độ của hắn, mà trên cánh tay thương thế lại đồng dạng hạn chế lại hắn lực lượng, đến mức hắn cùng mặt nạ nam tử so chiêu hơi có chút tám lạng nửa cân ý vị. Mặt nạ nam quét mắt Lâm Vũ hơi hơi phát run cánh tay trái cùng cột vải phía bên phải bắp chân, cười lạnh một tiếng. Tiếp theo lần nữa băng băng mà tới, hàn quang chớp động thẳng đến Lâm Vũ đùi phải, Lâm Vũ chân nhấc lên, né người sang một bên, cánh tay trái một khuỷu tay đánh tới hướng mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử không có tránh né, đưa tay ngạnh sinh sinh đón đỡ xuống dưới, hai tay va nhau, phát ra ầm. Một tiếng vang trầm to lớn lực đạo xung kích thân thể hai người trong lúc đó tách ra. Mặt nạ nam tử lắc lắc chính mình chấn động đến nhói nhói run lên cánh tay, cắn răng, trên trán ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn bây giờ không có nghĩ đến, dưới loại tình huống này, Lâm Vũ lực lượng lại còn cường đại như thế. Bất quá hắn tin tưởng, lúc này Lâm Vũ hẳn là so với hắn thống khổ hơn, bởi vì hắn đã nhìn thấy Lâm Vũ tay trái tại nước mưa cọ rửa phía dưới, đang hướng xuống cuồn cuộn giữ lại màu đỏ sậm huyết thủy. Lúc này mưa dĩ nhiên càng rơi, xuống càng lớn, đánh vào trên hồ, đánh vào trên đường cây, đánh vào trên lá cây, phát ra dị dạng tiếng vang, ba loại thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, toàn bộ giữa thiên địa tựa hồ cũng đột nhiên lúc đó yên tĩnh trở lại, chỉ còn ao ao. Tiếng mưa rơi, còn gượng trống, mặt nạ nam tử cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên khởi động, xông phá màn mưa, đột nhiên bắn về phía Lâm Vũ, vẫn như cũ giống như lúc trước, dồn đủ khí lực công kích Lâm Vũ thụ thương cánh tay trái cùng đùi phải. Lâm Vũ có chút cật lực ngăn cản, dần dần đùi phải cùng cánh tay trái đều có chút chết lặng, hơn nữa hắn khí lực có chút theo không kịp, tại mặt nạ nam tử đón đầu bổ tới một đao nháy mắt, hắn bỗng nhiên duỗi ra chủy thủ đón đỡ, thế nhưng bởi vì tức giận hết, lưỡi đao chạm vào nhau, đinh. Một tiếng, hắn đùi phải mềm nhũn, phù phù, một tiếng quỳ đến trên mặt đất, mặt nạ nam tử sắc mặt vui mừng, tay trái đột nhiên nhiều một tấm màu vàng phù chỉ, bỗng nhiên hướng Lâm Vũ trên mặt dương lên. Lâm Vũ nguyên bản tràn đầy dã rời trong mắt đột nhiên hiện lên mỉm cười, đầu bỗng nhiên truyền một cái, phốc phun ra một ngụm cột nước chính giữa phù chỉ ầm. Một tiếng vang trầm, phù chỉ tại gảy về mặt nạ nam tử trước mặt nháy mắt bỗng nhiên nổ vang, một luồng ánh lửa hiện lên, mặt nạ nam tử thấy hoa mắt, vô ý thức từ biệt đầu. Mà lúc trước nhìn như kiệt lực Lâm Vũ thân thể trong lúc đó luồn lên, chủy thủ trong tay hung hăng đâm về phía mặt nạ nam tử. Phốc phốc, một tiếng rõ nét lợi nhận đâm vào da thịt thanh âm, mặt nạ nam tử thân thể run lên bần bật, bất quá hắn phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, trong tay trường đao truyền một cái, hung hăng. Hướng phía Lâm Vũ phía sau lưng đâm vào, Lâm Vũ bỗng nhiên dương lên đầu, băng. Đụng vào trên đầu của hắn, mặt nạ nam chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cái lảo đảo ngồi trên đất, trong tay trường đao cũng không sai rơi xuống đến trên mặt đất. Ngươi cái tiểu lừa gạt, mặt nạ nam lúc này mới biết rõ mới vừa rồi bị Lâm Vũ giả bộ giả tưởng lừa gạt, tay gắt gao che lấy chính mình bên bụng vết thương, tràn đầy thống khổ chỉ vào Lâm Vũ. Kỳ thực Lâm Vũ quả thật có chút kiệt lực, biết rõ lại tiếp tục như thế, hắn khẳng định đánh không lại cái này mặt nạ nam, cho nên lợi dụng mặt nạ nam vội vàng muốn đánh đổ chính mình tâm lý, cố ý bán cái sơ hở, sau đó thừa cơ đánh lén hắn. Cũng may hắn đã sớm thả ra lấy nam tử phù chỉ, trong bóng tối nuốt một ngụm nước mưa, nếu không hiện tại kêu thảm có thể chính. Là hắn, à, ngươi thanh âm có chút quen tai à. Lâm Vũ híp híp mắt, có thể bởi vì kịch liệt đau nhức nguyên nhân, nam tử quên ngụy trang chính mình thanh âm, trong thanh âm dĩ nhiên không có lúc trước khàn khàn, ngược lại là có chút trầm thấp. Quen mặt mẹ ngươi, mặt nạ nam tử giận mắng một tiếng, đồng thời tay trái lần nữa bắn ra hai tấm phù chỉ lần này nổ tung sau trong lúc đó bắn ra một luồng khói trắng, mà hắn lúc này là đã một cái sau lăn, xoay người lên nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy. Lâm Vũ ống tay áo quét qua, lập tức mặc qua khói trắng, phát hiện nam tử đã chạy đi ra xa mấy chục thước, hắn tranh thủ thời gian lướt đến nam tử vứt xuống trường đao bên cạnh, chân dẫm mạnh một đá, trường đao đột nhiên bay ra, xen lẫn âm thanh phá không bắn về phía mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử nghe phía sau thanh âm lập tức lách. Mình muốn tránh thế nhưng đao bay tới tốc độ so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh, phốc. Một tiếng, lưỡi đao trực tiếp đâm vào hắn bắp chân rìa ngoài. À, hắn kêu đau một tiếng, thân thể một cái lảo đảo, một đầu té ngã trên mặt đất che lấy bắp chân kêu rên không thôi. Ngươi vội vã chạy cái gì à? Lâm Vũ cười tủm tỉm nói xong, tiếp theo khập khiễng chậm rãi đi tới, ngươi thu người ta tiền, còn không có giết ta đây. Danh con, mặt nạ nam tử lập tức đưa tay phải đi trong ngực móc cái gì thế nhưng Lâm Vũ đã cấp tốc lướt đến hắn trước mặt hung hăng một cước dẫm hướng về phía hắn cánh tay. Răng rác, một tiếng xương vỡ vụn âm thanh, nam tử cánh tay trong lúc đó tùy tiện bóp méo lên. A, a, nam tử kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại trong mưa tỏ ra hết sức thảm liệt. Thành thật một chút ta để, người ít bị đau khổ một chút, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo quét mắt hắn mặt nạ, nói ra, hiện tại, để cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cách chương.